Phượng nghịch thiên hạ, tà đế tuyệt sắc sủng phi, tác giả, Phi Vũ Thanh Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 473, thứ 473 chương Mạch Lâm phụ tử kiên quyết. Băng Thích Thiên trong phòng, Mạch Lâm phụ tử mắt cấp thiết nhìn Băng Thích Thiên, còn kém quỳ xuống, thần y, người đáp ứng ta và cha đi, lúc trước Dạ lão tướng quân nặng tố gân mạch đô thành công. Vỡ đan điền khẳng định cũng có thể sửa lại thành công. Thần y, nếu như ta và cha đã không có tu vi, sẽ là muội muội lớn nhất liên lụy. Chúng ta biết muội muội thời khắc lo lắng của chúng ta an nguy. Cho nên không đến vô không đắc ý chúng ta cũng không ra thành Lạc Dương. Liền lần này hồi hoàng thành tế bái tổ tiên, liền bị ma giới hiểu rõ nhân cấp bắt được, là ta vô năng, không thể đánh bại kẻ địch. Cứu không được cha, còn nhượng muội muội lo lắng, cho nên mặc kệ có bao nhiêu khó, ta và cha nhất định phải chữa trị hảo đan điền, một lần nữa tu luyện. Mạch Trần kích động bắt được Băng Thích Thiên cánh tay, đem Băng Thích Thiên đau anh tuấn mặt đô nhăn ở cùng một chỗ. Mạch Trần, người trước không nên kích động a, ta lại không có nói đan điền không thể chữa trị, chỉ là ngươi và đại sư vừa khỏi hẳn, còn cần đẳng mấy ngày tương đối khá. Băng Thích Thiên đẩy ra Mạch Trần tay, xoa xoa cánh tay, thần y a, chúng ta bây giờ trừ đã không có công lực, trên người chuyện gì cũng không có, người đáp ứng chúng ta phụ tử đi, sớm một ngày chữa trị đan điền, chúng ta có thể sớm một ngày tu luyện. Nhà đầu trước vẫn ở tự trách, khóc rất là thương tâm, ta này tâm a đều nhanh nát, nguyên cho là chúng ta sẽ chết ở ma giới. Ai biết lại bị nha đầu cứu về rồi, cả đời này chúng ta thiếu nha đầu hai lần cứu mạng ân. Cũng chỉ có thể vì nàng làm điểm vũ khí, cái khác cũng giúp không được bận, đã không có tu vi, liền điểm này có thể vì nàng làm cũng không có, cho nên vô luận như thế nào, chúng ta phụ tử đều phải chữa trị hảo đan điền, tiếp tục tận chút công sức nhỏ nhoi. Cầu thần y tác thành, Mạch Lâm đứng lên thế muốn cho Băng Thích Thiên hành lễ. Đại sư vạn vạn không thể, Băng Thích Thiên dọa vội vàng đỡ lấy Mạch Lâm. Này còn phải, hắn đồ đệ cha cho hắn quỳ xuống, thật đúng là giật mình. Các ngươi nghe ta nói a, chuyện này kỳ thực ta và Lãnh Ngạo, Huyền Tôn hai vị tiền bối đã thương lượng qua, căn cứ thân thể của các ngươi tình huống ở chế định bất đồng chữa trị phương án. Chúng ta cũng là lần đầu tiên chữa trị đan điền, cần được dè dặt cẩn thận, đan điền có thể nói rất cứng cỏi cũng rất yếu đuối. Cho nên hai vị kiên trì chờ một chút, qua mấy ngày làm đủ chuẩn bị, chúng ta lập tức vì hai vị chữa trị đan điền. Băng Thích Thiên kiên trì giải thích. Trong lòng vẫn là rất cao hứng, bọn họ đối đãi phi nhi chân thành tâm nhượng hắn đâu cảm động. Phần này kiên quyết tâm không thể ai cũng có. Huống chi bọn họ chỉ là người phá mơ siêu, thật vậy chăng? Tạ tạ thần y, ha ha ha, thật tốt quá, phụ tử hai người lập tức mừng rỡ như điên. Ha ha ha, là, so với vàng thật đúng là, Băng Thích Thiên cười cười. Khuôn mặt tuấn tú ánh nắng sáng lạn, hảo hảo hảo, Mạch Lâm vui vẻ liên tục nói hảo. Ngoài cửa phòng, Dạ Phi Nhi khóc lộn xộn. Ở biết được Mạch Lâm phụ tử gặp chuyện không may trong nháy mắt, nàng đem mình mắng gần chết, chửi mình không nên đáp ứng bọn họ ở tại hạ giới. Bất kể là U Minh bí cảnh, vô thượng chi cảnh còn là nhất trọng thiên đô so với thành Lạc Dương an toàn. Thế nhưng chính là nàng thiếu suy xét mới để cho bọn họ ra sự. Mạch Lâm phụ tử vừa ra tới đã nhìn thấy Dạ Phi Nhi đang khóc. Nhà đầu, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Mạch Lâm kinh hãi, vừa bọn họ và thần y lời nói, nàng khẳng định cũng nghe được. Cha, đại ca, Dạ Phi Nhi nhào vào Mạch Lâm trong lòng lớn tiếng khóc lên. Nhà đầu không khóc, chúng ta đây không phải là hảo hảo sao? Mạch Lâm vỗ vỗ Dạ Phi Nhi phía sau lưng an ủi. Đúng vậy muội muội, ngươi xem ca đồ ăn mập đâu, Mạch Trần còn vây quanh Dạ Phi Nhi dạo qua một vòng. Cha, đại ca, đáp ứng ta sau này và chúng ta ở tại đế hoàng cung có được không? Các ngươi nếu như cảm thấy câu thúc, U Minh bí cảnh, vô thượng chi cảnh và nhất trọng thiên tùy tiện chọn, nhưng chính là không bao giờ nữa có thể ở lại ở thành Lạc Dương. Ta đã nhượng phần thiên, tứ đại hộ pháp và Thương Ưng đi đón chị dâu và Mạch Cách. Còn có Nho Nhỏ người một nhà, dù sao, các ngươi không đồng ý cũng phải đồng ý. Ta mặc kệ, Dạ Phi Nhi nằm bò ở Mạch Lâm đại sư trong lòng chơi xấu. Cách, muội muội, Mạch Lâm phụ tử giật mình, sau đó nhìn nhau cười. Bọn họ liền biết nha đầu nhất định sẽ có hành động. Hết chương.